thiên hạ kiêu hùng. Tác giả Cao Nguyệt, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 451. Tính toán sau lưng trong ngự thư phòng ở điện Tuyên chính. Dương Quảng triệu tập ba người Ngô Thế Cơ, Vũ Văn Thuật và Phàn Tử Cách cùng thương lượng khẩn cấp chuyện này. Mấy ngày nay Dương Quảng ngã bệnh, cảm mạo khá nặng, luôn nghỉ ngơi ở trong cung. Sự tình này trọng đại, y vẫn cố gắng chống lại bệnh tật mà mở cuộc họp. Khí sắc của Dương Quảng không tốt lắm, sắc mặt trắng bệnh. Dù lòng y cực kỳ tức giận nhưng không hề biểu hiện ngoài mặt, chỉ để lộ vẻ mặt âm trầm. Các khanh nói đi, chúng ta phải đối phó với chuyện này như thế nào? Ánh mắt của Dương Quảng không còn sắc sảo, song không ngừng toát ra vẻ lạnh lẽo âm u, khiến ba người ở đó có phần thấp thỏm bất an. Thần nói trước hai câu, Vũ Văn Thuật hơi khom người nói: Bệ hạ, ý đồ của Dương Nguyên Khánh rất rõ ràng. Hắn muốn khuyết trương thế lực của mình, khống chế phạm vi bên ngoài Phong Châu. Lần bình định loạn phỉ này là cái cớ tốt nhất của hắn, thần cho rằng triều đình không thể cam chịu. Một khi triều đình cam chịu, hắn sẽ được một tấc lại lẫn một thước, tiếp tục khuyết trương về phía nam, khiến cả vùng quan nội trở thành phạm vi thế lực của hắn. Thần nghĩ việc đóng quân trên thực tế chính là khống chế. Muốn đánh tan mưu đồ của Dương Nguyên Khánh, tất nhiên phải nhúc tay vào việc đóng quân, thần kiến nghị thiết lập tổng quản quan nội. Dương Quảng gật đầu, lại hỏi Ngô Thế Cơ: Ngô Ái Khanh nghĩ sao? Ngô Thế Cơ khom người nói: Thần cảm thấy hắn lấy danh nghĩa đại tùy để làm việc phản tùy, tác hại ấy sẽ lớn hơn nữa. Thần nghĩ triều đình nên công khai tuyên bố hắn là phản nghịch, nhận định hắn là tạo phản để phòng ngừa hắn tiếp tục mê hoặc lòng người. Mà lần ký kết hiệp nghị này giữa hắn với thái thú sáu quận đã bành trướng thế lực đến phía bắc quan nội. Thần cũng chủ trương phản kích nghiêm khắc, ngoại trừ những kẻ đóng quân, cần phải nghiêm trị sáu viên thái thú, thay thế toàn bộ bọn họ, không thừa nhận hiệp nghị mà bọn họ đã ký kết. Chỉ khi triều đình tỏ thái độ cứng rắn mới có thể cảnh cáo thái thú ở các quận khác. Ý kiến của Phàn Thượng Thư thế nào? Dương Quảng đánh mắt hướng về phía Phàn Tử Cái. Sở dĩ y cho gọi Phàn Tử Cái đến cùng thương lượng là vì y biết Vũ Văn Thuật cùng Ngô Thế Cơ đều có tư thủ với Dương Nguyên Khánh. Ý kiến của bọn họ sẽ khá nghiêng về lòng riêng của y, mà Phàn Tử Cách tương đối trung lập, không hề có gút mắc lợi ích gì với Dương Nguyên Khánh. Phàn Tử Cách quả thực không thiên lệch rõ ràng giống như Vũ Văn Thuật và Ngô Thế Cơ. Hơn nữa Phàn Tử Cách cũng đảm nhiệm chức tổng quản Kinh Châu đã nhiều năm, nắm rõ trọng yếu nơi biên cương. Quan trọng hơn là mục tiêu trên quan trường của Phàn Tử Cách không phải Dương Nguyên Khánh, mà chính là Vũ Văn Thuật và Ngô Thế Cơ. Bệ hạ, thần muốn biết liệu triều đình đã chuẩn bị xong việc trở mặt hoàn toàn với Dương Nguyên Khánh hay chưa, bao gồm cả việc phòng ngự Quan Lũng và Đột Quyết. Thần lo lắng về phía Đột Quyết nhất. Một khi Dương Nguyên Khánh công khai tạo phản, rất có thể hắn sẽ câu kết cùng Đột Quyết xâm lấn với quy mô lớn. Triều đình chuẩn bị phòng ngự với Đột Quyết như thế nào? Mặt khác, vẫn còn nguy cơ có thể phát sinh trong nội bộ triều đình, những việc này cần phải suy xét rõ ràng. Lo lắng của Phàn Tử Cách khiến Dương Quảng biến sắc. Ý thức được nếu Dương Nguyên Khánh tạo phản không giống với Nguyên Gia và Dương Huyền Cảm, hậu quả rất nghiêm trọng. Không chỉ khiến triều đình đại loạn, hơn nữa sẽ lôi kéo Đột Quyết xâm lấn. Đây chính là hậu quả mà Dương Quảng tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy. Vậy Phàn Ái Khanh cứ nói phương án của mình, chấm muốn biết. Phàn Tử Cách liếc nhanh Vũ Văn Thuật và Ngô Thế Cơ qua dư quang nơi khóe mắt, thấy vẻ mặt cả hai đều u ám không vui, y liền khẽ mỉm cười nói: Thực ra phương hướng của đại tướng quân Vũ Văn Thuật và Ngô Thị Lang là chính xác. Có điều suy xét vấn đề có hơi đơn giản, thủ đoạn quá kịch liệt, dễ dàng dồn ép ngược lại Dương Nguyên Khánh. Nếu Dương Nguyên Khánh cũng biết dùng biện pháp minh tu sản đạo, thành ngữ, dùng thái độ giả để mê hoặc đối phương, trên thực tế lại có tính toán khác, và ám độ Trần Thương, thành ngữ, gần nghĩa với Dương Ông Kích Tây, tại sao chúng ta lại không thể dùng? Ý của thần là ngoài mặt cứ duy trì tình trạng hiện giờ, nhưng lại ra tay ở sau lưng. Phàn Tử Cái không nói không rằng đâm một nhát đao vào Vũ Văn Thuật và Ngô Thế Cơ. Vũ Văn Thuật vừa muốn phản bác lại Phàn Tử Cái, xong lại bị Dương Quảng phất tay chặn họng, y không vui nói: Vũ Văn Ám Khanh, chấm biết Khanh có thù hận sâu sắc với Dương Nguyên Khánh. Chấm cũng hận hắn, nhưng giờ không phải lúc để nói đến tư thù. Chấm nhất định phải suy xét đến mối đe dọa từ Đột Quyết. Vũ Văn Thuật cam chịu, đành ngậm miệng không nói. Trong lòng y rất hận, liền dùng mắt ra hiệu với Ngô Thế Cơ. Ngô Thế Cơ lại tỏ ra như không nhìn thấy, cười mà không nói. Ngô Thế Cơ cũng nhận thấy Dương Quảng không dám thật sự đồng võ với Dương Nguyên Khánh, chỉ là gào thét ở ngoài miệng. Có điều y và Vũ Văn Thuật không nhận ra được điểm này, trong khi đó Phàn Tử Cách lại nhìn thấy được. Không chỉ thừa cơ hung hăng đạp một cước vào bọn họ, hơn nữa còn dùng Đột Quyết đến làm bậc thang cho Dương Quảng. Trên điểm này, Phàn Tử Cách cao minh hơn hai người họ. Ngô Thế Cơ bỗng nhiên sinh lòng cảnh giác với Phàn Tử Cái. Y phát hiện Phàn Tử Cái sẽ trở thành một mối đe dọa lớn của y trên quan trường. Ngô Thế Cơ cũng gấp gáp nói: Vừa nãy chỉ là nói về thái độ của chúng thần, không phải là thi thố đối đáp. Thần cũng biết rõ động một phát sẽ ảnh hưởng đến toàn cục. Thần chủ trương thái độ phải kiên quyết, song thủ đoạn phải bí mật. Thái độ kiên quyết sẽ không thể đem đến bất kỳ may mắn nào cho Dương Nguyên Khánh. Động tác phải nhanh, ngăn lại chiêu tiếp theo của hắn. Mà thủ đoạn bí mật là tránh cho mâu thuẫn trở nên gay gắt, để hắn biết khó mà lui. Nếu Dương Nguyên Khánh đã mượn cớ loạn phỉ để thâm nhập, vậy chúng ta cũng có thể dùng danh nghĩa loạn phỉ phái quân vào chỗ đóng quân. Mặt khác, sáu viên thái thú có thể dùng cớ khác để thay thế. Hơn nữa thái thú Vi Tử Vân của quận Linh Võ từng nhậm chức lâu dài ở Phong Châu, đầu tiên phải thay thế y trước. Vũ Văn Thuật cũng ý thức được thất sách của mình, y muốn sửa lại nhưng không thể bắt tay vào làm. Hơn nữa y nói quá nhiều, khiến y nhất thời không thể vãn hồi, chỉ có thể sầu não đứng ở một bên, trầm mặc không nói. Dưới hình thức nghiêm trọng này lại ép ngược Dương Nguyên Khánh, chắc chắn sẽ lại tiếp tục là đâm một đao mạnh mẽ vào sau lưng y. Vì vậy chỉ cần Dương Nguyên Khánh hành sự đừng quá đáng, y tạm thời sẽ không xuất binh tiến đánh. Lần này Dương Nguyên Khánh khuyết trương thế lực về phía nam, tuy không phải là vấn đề quá nghiêm trọng, nhưng Dương Quảng cũng không muốn để hắn dễ dàng hành sự như thế. Quan trọng hơn, y muốn ngăn hắn tiếp tục khuyết trương về phía nam. Phương án của Ngô Thế Cơ không nhanh không chậm, vừa hợp với ý của y. Dương Quảng liền gật đầu: Ngô Ám Khanh nói có đạo lý, chấm biết phải làm thế nào rồi. Một canh giờ sau, Dương Quảng hạ hai thánh chỉ liên tiếp. Y hạ chỉ phong Khuất Đột Thông làm đại sứ thảo bộ quan nội đạo, lính 50.000 quân vào quan nội đạo diệt loạn phỉ. Y lại hạ chỉ rời thái thú Vi Tử Vân của quận Linh Võ làm đại lý Tử Thiếu Khanh, chuyển công tác đến quận Bắc Lăng. Thái thú Khâu Hòa sẽ đảm nhiệm chức thái thú của quận Linh Võ. Đã đến cuối tháng 10, luồng khí lạnh bắt đầu thổi đến từ phương Bắc. Gió Tây Bắc quét ngang qua Mạn Bắc và Bình Nguyên Hà Sáo. Cây cối điêu linh, đồng cỏ u vàng. Mùa đông giá lạnh đã ùa về. Trong một tòa bảo thành cách huyện Cửu Nguyên 20 dặm về phía tây, lúc này hơn ngàn thợ rèn đang bận rộn luôn tay. Khí thế sục sôi ngút trời. Bảo thành là một loại công sự dân phòng riêng có của quận Ngũ Nguyên, để dân chúng có một chỗ tị nạn khi Đột Quyết xâm lấn. Toàn quận Ngũ Nguyên có mấy trăm tòa bảo thành lớn nhỏ. Bảo thành lớn có thể chứa đến 10.000 người. Bảo thành nhỏ chí ít cũng có thể chứa khoảng mấy ngàn người. Tòa bảo thành cách quận Cửu Nguyên 20 dặm về phía tây gọi là Trần Thương Bảo, bởi vì tiếp giáp với thôn Trần Thương. Đây là một tòa bảo thành lớn, chu vi khoảng 8 dặm. Nhưng lúc này tòa Trần Thương Bảo đã trở thành trung tâm tinh luyện kim loại của quân Phong Châu. Tại nơi cách Hoàng Hà chừng 20 dặm về phía nam có một kênh đào nhân tạo thông thẳng đến Hoàng Hà. Mấy triệu cân quặng sắt và quặng đồng vận chuyển từ khu mỏ Xích Lính liền được chất đống ở bến tàu phía nam Bảo Thành. Còn có than đá vận chuyển từ quận Du Lâm cũng được chất đống ở phía tây bến tàu. Than đá màu đen chất cao tự núi. Từng chiếc xe bò chở khoáng thạch và than đá không ngừng được dân phu vận chuyển vào Bảo Thành. Sáng hôm nay, Dương Nguyên Khánh dẫn theo hơn 10 quan viên vào trong Bảo Thành thị sát tiến độ luyện kim. Từ sau khi Dương Sư Đạo rời khỏi quận Ngũ Nguyên, Dương Nguyên Khánh liền kiêm nhiệm chức thái thú của quận Ngũ Nguyên. Đương nhiên hắn chỉ làm trên danh nghĩa, chính vụ cụ thể đều giao cho quận thừa Thôi Quân Túc. Hôm nay hắn lấy thân phận thái thú dẫn các quan viên đến thị sát trước việc luyện kim tại Bảo Thành. Trong toàn Bảo Thành có 50 lò luyện kim, 1.200 thợ rèn, còn có thêm mấy trăm dân phu phụ trách khuân vác vật phẩm. Luyện kim ở quận Ngũ Nguyên không giống với trong nội địa, dùng than đá làm nhiên liệu thay vì dùng gỗ. Gần quận Ngũ Nguyên có một xưởng dự trữ sử dụng số lượng lớn than đá của trấn Phủ Cốc ở quận Ngũ Nguyên. Mỏ than đá ở đó nằm gần mặt đất, trữ lượng lớn, phẩm chất tốt, lượng nhiệt phát cực cao. Có thể dùng nó để luyện ra sắt trắng chất lượng cao. Sau đó thợ rèn lại rèn thành thép tinh luyện thì có thể chế tạo thành khôi giáp và binh khí thượng phẩm. Quan viên phụ trách luyện kim tên là Trương Khiêm, nguyên là binh tào tham quân sự của Tổng quản phủ ở Phong Châu. Vài năm trước từng làm quan nhỏ cấp thấp trong thiếu phủ tự ở triều đình. Cực kỳ tinh thông việc rèn luyện kim loại. Vì thế để y đến phụ trách việc luyện kim trong Bảo Thành. Hôm nay Dương Nguyên Khánh không hề đến thăm chừng quá trình luyện kim. Hắn đã xem qua nhiều lần, hắn đến là để kiểm tra thỏi đồng trong kho hàng. Nhà kho nằm ở phía bắc Bảo Thành. Một dãy phòng đá cực lớn kéo dài mấy chục gian. Mọi người đi qua trước từng gian phòng, có thể nhìn thấy từng thỏi sắt thô chất chồng chỉnh tề trong nhà kho. Tổng quản chính là tòa nhà kho này. Trương Khiêm dẫn Dương Nguyên Khánh cùng các quan viên khác tiến vào một nhà kho khá nhỏ. Ánh sáng trong kho ngời ngời, từng thỏi đồng thô cũng được chồng chất chỉnh tề tương tự. Một thỏi đồng nặng khoảng hơn 30 cân, có chừng hơn ngàn thỏi. Dương Nguyên Khánh dùng truy thủ gõ vào thỏi đồng phát ra âm thanh kim loại trong trẻo. Hắn cười nói với các quan viên: mọi người đoán thử, ta định dùng những thỏi đồng này để làm gì? Mọi người đều bật cười, còn phải hỏi sao? Ngoại trừ dùng để đúc tiền thì còn có thể dùng làm gì khác, lẽ nào dùng để đúc tượng Phật? Dương Nguyên Khánh thấy mọi người cười hiểu ý, liền biết mọi người đều hiểu, hắn cũng cười nói: không sai, ta đang cân nhắc việc đúc tiền. Tuy triều đình nói muốn cấm vận Phong Châu, song trên thực tế chỉ có thể cấm về mặt chính trị, không cấm được buôn bán trong dân gian. Chúng ta có thể đúc ra khai hoàng ngũ chu đến Ba Thục và Quan Trung mua lá trà và hàng hóa khác. Huyện lệnh Thiệu Văn Tấn của huyện Cửu Nguyên ở kế bên hỏi: nhưng chúng ta không có khuôn mẫu, sao có thể đúc tiền? Trương Khiêm biết đôi chút, liền vội giải thích với mọi người: khuôn đúc tiền là từ trưởng quản của thiếu phủ tự. Cũng không cần khuôn mẫu, chỉ cần có thể làm ra một bộ khuôn con từ khuôn mẫu đó thì có thể đúc tiền với số lượng lớn. Thực ra ở chợ có rất nhiều tiền tư, đều là tiền giả, có điều rất dễ nhận biết. Nếu có thể làm được từ khuôn quan của thái phủ tự thì chúng ta có thể đúc ra tiền khai hoàng ngũ chu thật sự, không cách nào nhận biết được. Dương Nguyên Khánh gật đầu cười nói: khuôn con thì ta đã phái người làm rồi, hiện tại đang trên đường đến đây, qua 2 ngày nữa là có thể đưa tới, còn có vài thợ đúc tiền cũng đến cùng. Hiện tại ta muốn bổ nhiệm một vị chú tiền sứ, chú đúc, giải thích của biên tập viên. Vị sứ quân nào nguyện ý tự đề cử mình? Nếu không suy xét trong việc đúc tiền này có mối béo bở thì chuyện này tuyệt đối là một việc khổ sai. Cần phải dự trù kế hoạch từ khi bắt đầu, mọi sự đều phải tìm tòi dần dần, phí thời gian cùng sức lực và tinh thần. Thành công thì tốt, nếu như thất bại trách nhiệm trọng đại, mọi người nhất thời không ai lên tiếng. Lúc này, chủ bạc, chức quan chuyên quản lý công văn, Ngụy Trưng của huyện Cửu Nguyên giơ tay nói: tổng quản, tôi nguyện tiếp nhận việc này. Ngụy Trưng đến nhậm chức ở quận Ngũ Nguyên đã được 2 tháng, vẫn còn 1 tháng tròn để thử việc. Dương Nguyên Khánh chuẩn bị để y làm phán quan giám sát quân kỷ, chủ quản việc xét duyệt của giám sát quân kỷ. Không ngờ y lại chủ động yêu cầu việc đúc tiền. Dương Nguyên Khánh nghĩ ngợi rồi đáp ứng: được thôi, ta giao cho ngươi 50 thợ cùng 100 sĩ binh, cần bao nhiêu kinh phí cứ tự xin. Ta cho ngươi thời gian 1 tháng, đúc cho ta 1 đồng tiền khai hoàng ngũ chu. Chương 452. Tính toán sau lưng, hai Ngụy Trưng kính cẩn thi lễ, ti chức tuân mệnh. Đúng lúc này, một thân binh chạy vội tới. Tổng quản kinh thành có tình báo khẩn cấp. Y trình lên một ống trúc tình báo. Đây là do tổ chức tình báo ở kinh thành đưa đến, ống trúc nhỏ có màu đỏ, dùng sáp đóng miệng. Dương Nguyên Khánh tiếp lấy ống trúc vặn mở, trúc ra một cuộn giấy lụa, mở ra xem tình báo. Hắn vội vàng xem qua một lượt, trong lòng ngầm cả kinh, xong lại thản nhiên cười nói với mọi người. Nói đến buôn bán trong dân gian, ta lại nhớ đến một chuyện. Cách đây không lâu, một đại thương nhân Ba Thục đến Phong Châu, ý tính dùng lá trà và đường để đổi lấy rượu nho đại lợi. Hơn nữa vừa mở miệng lại là 30.000 gánh lá trà, trễ nhất là cuối năm có thể đưa đến. Đây có thể là đưa than đến sưởi trong ngày tuyết rơi, ta định phái một nhánh kỵ binh đến trước để lấy. Quận thừa Thôi Quân Tố ở bên cạnh hiểu ý, y khẽ mỉm cười nói. Bên này đã có tôi lo. Tổng quản nếu có chuyện gấp cứ việc đi trước. Dương Nguyên Khánh vội vàng trở về quân nha tổng quản phủ, cho gọi mấy quan lớn tổng quản phủ tiến vào nghị sự đường, gồm có trưởng sử Đỗ Như Hối, tư mã Trương Đình, phán quan Lý Tính cùng với phụ tá Hoàng Phủ Hủ. Tổng quản, xảy ra chuyện gì sao? Đỗ Như Hối trông thấy vẻ mặt nghiêm túc của Dương Nguyên Khánh, không khỏi có chút lo lắng hỏi. Ta vừa nhận được tình báo khẩn cấp từ kinh thành. Thánh thượng đã thay thế thái thú Vi Tử Vân của quận Linh Võ, lệnh cho thái thú Khâu Hòa của quận Bắc Lăng đảm nhiệm chức thái thú của quận Linh Võ, lại lệnh cho Khuất Đột Thông làm đại sứ thảo bộ quan nội, dẫn 50.000 quân đến quan nội diệt loạn phỉ. Động tác của triều đình quả nhiên rất mau lẹ. Đỗ Như Hối trầm ngâm một lúc liền cười nói, chẳng hay tổng quản có phát hiện ra ẩn tình ở bên trong hay không. Hai mệnh lệnh này của thánh thượng đều nhắm vào thế lực huyết trương về phía nam của Phong Châu, thể hiện rõ là y rất tường tận những việc chúng ta đã làm. Nếu đã tường tận, song lại không phái quân đội đến chém giết, cũng không hề cách chức thái thú 6 quận, trong khi đó lại giống như tổng quản mượn cớ diệt loạn phỉ để tiến vào quan nội, chỉ điều đi một trong 6 viên tổng quản mà không phải là cách chức. Điều này nói rõ thánh thượng không hề muốn trở mặt với tổng quản, nói rõ lên ý vẫn còn kiêng kỵ, muốn dùng phương thức tương đối ôn hòa giải quyết vấn đề khuyết trương phía nam của Phong Châu. Cứ như vậy con đường sống của chúng ta sẽ khá rộng rãi. Hoàng Phủ Hủ ở bên cạnh cũng cười nói, Đỗ trưởng sử nhìn vấn đề rất thấu triệt, ta hoàn toàn tán đồng. Mặt khác, ta cũng muốn bổ sung thêm một điểm. Mục đích của thánh thượng không nhất định là ép thế lực Phong Châu trở về. Ta nghĩ khả năng lớn hơn chính là muốn ngăn chặn chúng ta khuyết trương về phía nam. Nói cách khác, y thay thế thái thú Linh Võ chỉ là một phép thử, xem chúng ta có vì thế mà rút về hay không. Nếu chúng ta e sợ rút quân về Phong Châu, như vậy y có thể danh chính ngôn thuận phái quân đến trú ở quan Bắc. Nói không chừng sẽ thành lập tổng quản phủ quan Bắc để kiềm chế Phong Châu. Nếu chúng ta quyết liệt không rút quân về, ta đoán chừng quân đội của Khuất Đột Thông sẽ không tiến vào quan Bắc, tránh để phát sinh chiến sự với chúng ta. Bên trong này rất tinh tế, xem chúng ta sẽ nắm bắt như thế nào. Dương Nguyên Khánh gật đầu, ý kiến của hai vị đều rất hay. Song ta lại cảm thấy, tuy rằng quân đội của Khuất Đột Thông sẽ không tiến vào quận Diêm Xuyên, tránh để xung đột trực tiếp với chúng ta, nhưng rất có thể y sẽ tiến vào quận Linh Võ hoặc quận Diên An. Hơn nữa quận Linh Võ là khu lương sản lớn nhất ở quan Bắc. Một khi quân đội của Khuất Đột Thông tiến vào quận Linh Võ, thì có thể giải quyết được vấn đề lương thực của quân đội, có thể đối kháng lâu dài với chúng ta. Vì vậy ta suy xét việc phái quân đến quận Linh Võ, ngăn cản quân đội của Khuất Đột Thông. Còn quận Diên An thì sao? Trương Đình hỏi. Đỗ Như Hối cười nói, Trương Tư Mã không hiểu ý của Tổng Quản rồi. Tổng Quản muốn quân đội của Khuất Đột Thông tiến vào quận Diên An, dâng quận Linh Võ cho chúng ta. Trương Đình lúc này mới bừng tỉnh, đấm tay nói, không tồi, đây quả thực là một cơ hội cực tốt để thừa dịp cướp lấy quận Linh Võ, dùng quận Diên An đổi lấy quận Linh Võ, quả nhiên là mối buôn bán tốt. Trên thực tế, ta không muốn giao quận Diên An cho y, chẳng qua là chiếu cố thể diện của y, cứ để y vào đóng quân trước, sau đó ta lại ép y đi. Nói đến đây, Dương Nguyên Khánh lại cười nói, thực ra ta chỉ muốn ba quận. Một là quận Du Lâm, đây là cửa lớn phía đông của chúng ta, hơn nữa phía bắc lại là vùng ven Hoàng Hà. Có điều không cần lo về bên này. Đây chính là phạm vi thế lực thiên nhiên của chúng ta. Triều đình không thể tiếp viện cho chú binh. Triều đình không thể đoạt được. Kế tiếp là quận Diêm Xuyên, ý nghĩa chiến lược quảng sắc trọng đại, tuyệt đối không thể để mất. Cuối cùng là quận Linh Võ, đất đai nơi đây không những trù phú, nhân khẩu đông đúc. Quan trọng hơn, nơi đây chính là yết hầu của Phong Châu, bị người khác chặn hỏng, chúng ta sẽ khó sống qua ngày. Nếu triều đình đóng 50.000 quân ở quận Linh Võ, vậy trên cơ bản chúng ta không thể động đậy. Thánh thượng cũng biết điểm này nên mới thay thế Vi Tử Vân. Chuyện liên quan đến sinh tồn của Phong Châu, ta thà đánh nhau với Khuất Đột Thông cũng tuyệt đối không lui nhường một bước. Lúc này Lý Tính hỏi, ý của Tổng Quản là chuẩn bị trực tiếp phái binh đến trú ở quận Linh Võ sao? Dương Nguyên Khánh gật đầu. Trên thực tế, ta vừa mới lệnh cho Tô Liệt dẫn theo 10.000 kỵ binh đến đoạt trước và đóng giữ quận Linh Võ. Lý Tính khẽ mỉm cười nói, Tổng Quản thật quyết đoán, tôi nói đến Thái Thú Khâu Hòa mới nhậm chức vậy. Tôi biết người này rất rõ quan hệ giữa lão và phụ thân của tôi cực tốt. Trước đó lão là hữu võ vệ tướng quân, bởi vì loạn Dương Lượng mà bị phái đến giữ Bồ Châu, đảm nhiệm chức thứ sử Bồ Châu, xong lại bị quân đội của Dương Lượng đóng giả đàn bà đoạt lấy Bồ Châu. Khi ấy lão lập tường thành chạy trốn, sau đó lại đảm nhiệm chức tả giám môn vệ tướng quân, không lâu sau bị ngự sử buộc tội, chuyển sang làm thứ sử Đại Châu. Năm đại nghiệp thứ ba thánh thượng tuần tra nhãn môn, vì có công hiến lương thực nên lão được điều làm thái thú quận Bắc Lăng. Người này khôn khéo nhanh nhẹn, giỏi việc thấy gió đổi hướng thuyền, hơn nữa trong lòng rất tham của hối lộ. Con trai Khâu Hành Cung của lão lại không tồi, là một viên mãnh tướng. Tôi cũng không biết vì sao thánh thượng lại phái lão làm thái thú quận Linh Võ. Có lẽ nghĩ rằng lão xuất thân là hữu võ vệ tướng quân. Nói đến đây, Lý Tính đứng dậy cười nói, tôi nguyện ý xin lệnh một phen đến nói chuyện với vị Khâu thái thú này. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Lý Sứ Quân đừng ngại nói với lão. Hoặc là tiếp nhận 500 lượng vàng của ta, hoặc là lão rời đi. Chức thái thú quận Linh Võ để Dương Nguyên Khánh ta đảm đương. Quận Linh Võ ngoại trừ là một vùng màu mỡ của Bình Nguyên Hà Sáo ở phía Bắc Quan Nội, cũng chính là Bình Nguyên Ninh Hà của hậu thế. Nơi đây sông ngòi chẳng chịt, lượng nước dồi dào. Từ thời Tây Hán, triều đình đã khai phá vùng này với quy mô lớn. Mặt nước Hoàng Hà ở quận Linh Võ thoáng đãng, khai khẩn tưới tiêu. Sự lao động cần mẫn của người dân đi trước đã khiến quận Linh Võ trở thành một tắc thượng giang nam. Thành ngữ ý chỉ nơi trù phú đông đúc, dày đặc kinh sạch, lúa thơm cá béo, hương trái cây thoảng nhẹ, phong cảnh tú lệ. Quận Linh Võ vốn có 8.000 trú quân, nhưng 5.000 sĩ binh đã bị điều đi vào lúc tấn công Triều Tiên lần thứ hai, khiến quận binh chỉ còn lại 3.000 người. Mà sau khi Thái Thú Vi Tử Vân ký kết hiệp nghị cùng phòng ngự quan Bắc, quyền chỉ huy 3.000 quận binh này đã bị Phong Châu đoạt mất. Trên danh nghĩa huấn luyện, 3.000 quận binh đã được điều đến quận Diêm Xuyên điều chỉnh một tháng. Khi trở về đã hoàn toàn thay đổi, hết thảy lữ soái cho đến quan quân toàn bộ do quân Phong Châu đảm nhiệm. Vi Tử Vân đã bị điều về triều đình, mà tân thái thú Khâu Hóa đang trên đường đến nhậm chức. Ngay lúc này, một nhánh 10.000 kỵ binh đang ào ào tiến nhanh về quận Linh Võ ở phía Bắc. Trên thực tế, đây chính là 10.000 kỵ binh Phong Châu mà Dương Nguyên Khánh phái đến chiếm lĩnh quận Linh Võ. Nếu Dương Quảng đã ngầm thừa nhận sự khống chế 6 quận quan Bắc của Dương Nguyên Khánh, vậy hắn sẽ giữ lại vài phần thể diện cho triều đình. Chỉ dùng phương thức khống chế quận binh gián tiếp khống chế quận Linh Võ, mọi người ngoài mặt đều không có trở ngại. Nhưng chiêu phản kích của Dương Quảng ép Dương Nguyên Khánh không thể không xé rách ra mặt. Vị trí địa lý cùng địa thế chiến lược của quận Linh Võ thật sự quá quan trọng đối với Phong Châu. Như Dương Nguyên Khánh từng nói, quận Linh Võ là yết hầu của Phong Châu. Một khi quận Linh Võ bị triều đình nắm giữ, Phong Châu sẽ không thể động đậy. Sự tình can hệ đến lợi ích lớn nhất của bản thân, không thể nói đến đạo lý nào. Hoặc là cứ áp chiến tranh đoạt, hoặc là quân đội triều đình xa rời quận Linh Võ, không có con đường thứ ba để đi. Đốc quân của 10.000 kỵ binh chính là Tô Liệt. Y đã dẫn quân tiến vào quận Linh Võ, không hề ngừng lại mà tiếp tục tiến về phía nam. Hai ngày sau, đại quân đã đến quận trị của huyện Hồi Lạc ở quận Linh Võ. 10.000 kỵ binh đóng hạ đại doanh ở thành đông huyện Hồi Lạc, mà trong thị trấn có 3.000 quận binh đóng giữ. Đô ấy của 3.000 quận binh tên là Lưu Chí, xuất thân từ đội thân binh của Dương Nguyên Khánh. 3 ngày sau khi kỵ binh của Dương Nguyên Khánh chiếm giữ quận Linh Võ, một đội kỵ binh hơn 100 người hộ vệ thái thú Khâu Hòa mới nhậm chức chậm rãi tiến đến từ phía đông. Khâu Hòa nheo mắt nhìn gió cát bay đầy trời, bụi vàng dày đặc, ánh mắt của lão chứa đầy bực tức cùng lo âu. Năm nay Khâu Hòa đã 60 tuổi, kinh qua đủ thế sự, lão không muốn đến quận Linh Võ. Lão biết rõ sự nguy hiểm khi làm thái thú quận Linh Võ, nhưng Vũ Văn Thuật lại khăng khăng đề cử. Trong lòng lão rất rõ, chính vì Vũ Văn Thuật đã đòi 50.000 sâu tiền tính phí chuyển rời chức vụ với lão vào năm đại nghiệp thứ 3, mà lão lại không đưa nên đã để lại mối họa hôm nay. Điều này khiến lão cực kỳ bực tức, nhưng lại đành chịu, lão không thể làm chủ bản thân. Lúc này, lão đã trông thấy thị trấn Hồi Lạc từ xa. Cuối cùng sắp đến rồi, Khâu Hòa thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, một tên tùy tùng hét lớn: "Sứ quân, ngài xem bên kia." Khâu Hòa nhìn theo hướng tay của y, nhất thời ngây người. Chỉ thấy cách đó vài dặm lại có một tòa quân doanh. Lều vải chi chít, có chừng mấy trăm lều. Hàng rào gỗ răng cao tứ phía. Một lá cờ lớn màu đỏ thấm tung bay trên khoảng không của đại doanh. Trên lá cờ thấp thoáng in hình hùng ưng màu đen. Sắc mặt Khâu Hòa trở nên trắng bịch. Lão biết rồi, kia chính là cờ chiến xích ưng của quân Phong Châu. Khâu Hòa ngơ ngác hồi lâu. Lão xuất thân từ quân lữ, nhìn ra chú quân của đại doanh chí ít cũng trên 10.000 người. Lẽ nào quận Linh Võ đã bị Dương Nguyên Khánh chiếm lính rồi sao? Nếu thế, lão đến làm thái thú còn có ý nghĩa gì nữa? Con trai thứ ba Khâu Hành cung hộ tống phụ thân đến nhậm chức sầm tím mặt. Y vung cây giáo dài, nghiêm giọng hô: "Rõ ràng là thiên hạ của Đại Tùy, lại ngang nhiên mưu phản, con đi hỏi bọn chúng." Khâu Hành cung thúc ngựa đi được mấy bước, Khâu Hòa lớn tiếng hét: "Đứng lại cho ta." Khâu Hòa biết đứa con này của mình tuy đã hơn 30 tuổi, nhưng tính khí nóng nảy, hành sự kích động. Nếu không nghiêm khắc bó buộc y sẽ gây ra đại họa. Lão xông đến tát một bạt tay, mắng to: "Khốn kiếp, mày muốn hại chết ta sao?" Khâu Hòa hung hăng chừng mắt nhìn y, giận dữ nói: "Đến thánh thượng còn không dám động binh tiến đánh thì mày là cái thá gì? Nếu mày lỗ mãng gây ra đại họa, ta không làm thịt mày không được." Khâu Hành cung cúi đầu, ôm hận trong lòng nhưng lại không dám hé răng. Lúc này, một đội kỵ binh chạy gấp đến từ đằng xa, hét lên: "Là Khâu thái thú phải không?" Khâu Hòa ngẩn ra, quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy hơn 20 người tiến đến, dẫn đầu là một nam tử hơn 30 tuổi, vận bào phục quan văn. Trong phút chốc lão nhận ra đây chẳng phải là Lý Tính, con trai Lý Thuyên hay sao? Giao tình giữa Khâu Hóa và Lý Thuyên, phụ thân của Lý Tính, rất thân thiết. Khi Lý Tính còn trẻ, lão còn chỉ dạy võ công cho Lý Tính. Có điều sau khi Lý Thuyên qua đời, bọn họ qua lại cũng ít hơn. Đã 7-8 năm rồi Khâu Hóa chưa gặp lại Lý Tính. Lão biết Lý Tính được Dương Nguyên Khánh tiến cử làm Tư Mã U Châu. Sau đó Dương Nguyên Khánh trốn đến Phong Châu, Lý Tính cũng đi theo. Như thế mà nói, phen này Lý Tính đến không phải là để lại ôn chuyện xưa. Khâu Hòa lại căn dặn con trai vài câu, lão thúc ngựa tiến đến cười nói: "Lý Hiền Chất, chất có nghĩa là cháu, đã nhiều năm không gặp rồi." Lý Tính khom người thi lễ trên lưng ngựa: "Thế thúc thân thể khỏe mạnh, khiến cháu cũng yên tâm." Khâu Hòa khẽ mỉm cười: "Tuổi cao nhưng chí chưa già, ta hiển nhiên phải cống hiến vì triều đình, giúp thánh thượng phân ưu. Sao Hiền Chất lại ở đây?" "Cháu đến từ Phong Châu, phụng mệnh Dương Tổng Quản đến gặp Thế Thúc." Lý Tính vừa nói vậy liền biến chuyện tư thành việc công. Khâu Hòa gật đầu: "Vậy cùng theo ta vào thành đi." Lý Tính chào hỏi Khâu Hành Cung, Khâu Hành Cung lại trầm mặc không nói. Lý Tính cười, không để ý đến, cưỡi ngựa đi song song bên cạnh Khâu Hòa. Khâu Hòa chỉ roi ngựa về phía đại doanh quân đội ở đằng xa. Lý Tư Mã kia là chuyện như thế nào? Cách đây không lâu, loạn phỉ Bạch Du Sa quấy nhiễu quận Linh Võ, số lượng quận binh lại ít, không thể ứng phó liền cầu cứu Phong Châu. Dương Tổng Quản đặc biệt phái 10.000 kỵ binh đến bảo vệ quận Linh Võ, tạm thời đóng quân ở đây, không tiến vào thành. Thái thú hãy yên tâm, đây không phải là vấn đề vào hay không vào thành. Khâu Hòa trầm mặc không nói, lão không biết tạm thời đóng quân của Dương Nguyên Khánh rốt cuộc sẽ kéo dài đến khi nào. Trong thị trấn có chút náo nhiệt, dòng người như thêu, rộn ràng nhốn nháo, buôn bán phồn hoa, không hề bị ảnh hưởng bởi chú quân ở ngoài thành. Thỉnh thoảng có thể thấy một đội quận binh xếp hàng bước qua. Tác phong chỉnh tề khiến Khâu Hòa có chút hài lòng. Nỗi bất an trong lòng lão cũng dần dần bình tĩnh lại. Đoàn người tiến vào quận nha. Dưới sự chủ trì của quận thừa Hứa Hàm, cử hành nghi thức bái ấm đơn giản, Khâu Hòa liền trở thành thái thú quận Linh Võ. Lão chưa kịp nói chuyện với quận thừa, liền mời Lý Tính vào phòng khách nói chuyện. Chương 453. Tính toán sau lưng ba bọn họ vào để ngay khi đang đi trên đường. Lúc này Khâu Hòa cũng không hàn huyên nữa, hỏi thẳng vào vấn đề. Lý Tư Mã nói rõ đi, Dương Nguyên Khánh có ý gì đây? Lý Tính cũng không vội mà đem vàng ra, y thản nhiên cười nói, ý của Dương Tổng Quản kỳ thực rất đơn giản, hy vọng Khâu Thái Thú có thể tiếp tục tuân thủ hiệp nghị cùng phòng ngự của 6 quận mà Vi Thái Thú tiền nhiệm đã ký kết. Chỉ có yêu cầu này thôi. Vậy chú binh ở ngoài thành tính sao? Khâu Hóa lại tiếp tục hỏi. Nếu Khâu Thái Thú đáp ứng tuân thủ hiệp nghị, hơn nữa quân của Khuất Đột Thông cũng rời đi, như thế 10.000 chú binh sẽ rời khỏi quận Linh Võ. Khâu Hóa đã từng trải trên quan trường 40 năm, sớm đã thành kinh nghiệm. Lão trầm tư một lúc rồi nói, bản hiệp nghị đó ta vẫn chưa xem, thế này đi, để ta xem qua, hiểu tình hình một chút, 3 ngày sau ta sẽ trả lời Lý Tư Mã. Thế nào? Lý Tính đứng dậy chắp tay cười nói, vậy 3 ngày sau chúng ta lại nói chuyện. Trong cùng ngày Khâu Hòa đến quận Linh Võ. Đại sứ Thảo Bộ Quan Nội, Tả Đồn Vệ Đại Tướng Quân Khuất Đột Thông dẫn 50.000 đại quân đến huyện Hoang Đức ở phía bắc quận Hoang Hóa. Đây là khu vực đồi núi của Thượng Du Mã Lính Thủy. Núi đồi thấp trùng, khe rãnh dọc ngang. Đại quân hành quân gian nan trên đường núi bấp bênh không bằng phẳng. Khuất Đột Thông cũng là lão tướng của triều Tùy, ước chừng 56, 57 tuổi, tung hoàng sa trường đã nhiều năm, có kinh nghiệm tác chiến phong phú. Lần này y dẫn quân đến quan nội diệt loạn phỉ, dụng ý thật sự chính là đuổi thế lực của Dương Nguyên Khánh ra khỏi quan Bắc. Nhưng Khuất Đột Thông lại nhận được chỉ ý của Thánh Thượng, cố hết sức tránh để bùng phát chiến tranh với Dương Nguyên Khánh. Thân là một viên đại tướng, mệnh lệnh này khiến y cảm thấy khuất nhục. Y nhất định phải xem sắc mặt của Dương Nguyên Khánh đến tiến quân. Khuất nhục vẫn là khuất nhục, y đành cam chịu, y nhất định phải tôn trọng chỉ ý của Thánh Thượng. Bẩm báo đại tướng quân, phía trước đã là huyện Hoang Đức. Một sĩ binh tiến đến bẩm báo, Khuất Đột Thông cũng trông thấy tường thành xuất hiện trong một thung lũng. Đó chính là huyện Hoang Đức, tiếp giáp với Mã Lính Thủy. Truyền lệnh của ta, đại quân đóng ở huyện Hoang Đức. 10.000 đại quân dồn dập tiến về huyện Hoang Đức. Huyện Hoang Đức là một huyện nhỏ, chu vi thị trấn không tròn 10 dặm, nhân khẩu trong thành chưa đến 1.000 hộ. Nhiều lần bị loạn phỉ Bạch Du Sa tập kích, dân trong huyện hoặc là lưu vong hoặc là bị giết chết. Cư dân trong thành chỉ còn lại hơn 200 hộ. Đến huyện lệnh cũng bị loạn phỉ bắt đi, không rõ sống chết. Trong thị trấn chỉ còn một viên huyện ấy họ Trương, dẫn theo hơn 100 nam tử bảo vệ thành trì. Nghe thấy đại quân triều đình đến đây, Trương huyện ấy giật mình, hoang mang dẫn người đến nghênh tiếp. Trương huyện ấy quỳ xuống trước chiến mã của Khuất Đột Thông. Huyện ấy Trương Bình của huyện Hoang Đức tham kiến đại tướng quân. Huyện lệnh của các ngươi sao không đến gặp ta? Trương huyện ấy rơi lệ nói, 2 tháng trước huyện lệnh bị loạn phỉ bắt đi, đến nay vẫn chưa rõ sống chết. Khuất Đột Thông ngẩn người, lại hỏi tiếp: gần đây loạn phỉ có đến đây sao? Hồi bẩm đại tướng quân, sau khi bắt huyện lệnh đi, đã một tháng rồi không thấy xuất hiện. Trầm mặc hồi lâu, Khuất Đột Thông hỏi y: ngươi biết rõ tình hình gần đây của quận Linh Võ chứ? Trương huyện ấy lắc đầu: lần đến huyện Linh Võ trước của ty trước là một năm trước. Gần đây dân trong huyện chỉ có chạy đi, không thấy quay lại, ty trước không biết. Tâm tình của Khuất Đột Thông sinh chán, liền hạ lệnh: đại quân hạ doanh trú tại chỗ. 50.000 quân tùy bắt đầu đóng hạ doanh trại, từng đỉnh lều lớn dựng lên sừng sững. Mấy ngàn sĩ binh khơi đào chiến hào, chôn đặt chướng ngại vật, từng đội thám báo tản ra bốn phía. Lúc này sắc trời đã vào hoàng hôn, Khuất Đột Thông dẫn theo hơn trăm thân vệ cưỡi ngựa đi lên một gò núi gần đó. Trông xuống tình hình đóng trại từ trên cao, đây là phong cách của y. Y thích quan sát việc đóng quân từ trên cao, như thế tầm nhìn sẽ càng rộng lớn hơn. Tà dương dần dần hạ về hướng tây, quét một tầng huyết sắc đỏ thấm trên khắp mặt đất, khiến trong lòng Khuất Đột Thông phát sinh một dự cảm không hay. Ánh mắt của y phóng về hướng tây bắc, y muốn vào quận Linh Võ đóng quân. Một trực giác mách bảo cho y biết quân đội của Dương Nguyên Khánh rất có thể đã đến đoạt trước. Khuất Đột Thông thở dài thật sâu, y vô cùng lo lắng về tương lai của Vương Triều Đại Tùy. Ngày kế, Khuất Đột Thông nhận được tình báo từ thám báo, Dương Nguyên Khánh đã phái 10.000 kỵ binh đến đóng ở quận Linh Võ. Mặt khác, 10.000 kỵ binh Phong Châu của quận Diêm Xuyên cũng đã ở trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Khuất Đột Thông cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ có thể hạ lệnh cho đại quân tiến về phía đông đến quận Diên An. Hơn 1.000 người tập trung trước kho quân ở thành tây của huyện Hồi Nhạc tại quận Linh Võ. 800 quận binh đóng giữ nhà kho lớn tồn trữ 36 triệu cân lương thực này. Trước mắt tổng cộng có 4 kho lương thực trong huyện Hồi Nhạc. Kho nghĩa có quy mô nhỏ nhất, chỉ trữ hơn 2 triệu 400 ngàn cân lương. Kế tiếp là kho quan, trữ 6 triệu cân lương. Tiếp nữa là kho quận quan, trữ 12 triệu cân lương. Song lớn nhất là kho quân, trữ đến 36 triệu cân lương. Hơn ngàn người tập trung trước kho quân lúc này phân thành hai phái rằng co. Một bên là 800 quận binh đóng giữ kho quân. Bên còn lại là hơn 200 nha dịch quận huyện của Thái Thú Khâu Hòa mới nhậm chức. Mãi đến ngày nhậm chức thứ 3, Khâu Hòa mới hiểu rõ hàm nghĩa sâu sắc của hiệp nghị cùng chung phòng ngự. Tất cả quận binh của quận Linh Võ đã không còn trở lại nhận chỉ huy trong quận, quyền chỉ huy đã bị Dương Nguyên Khánh đoạt mất. Cứ như thế, quyền khống chế cửa thành, quản lý trị an trong thành, quyền khống chế đường sông cùng 1 triệu mẫu ruộng quân lương, hết thảy đều bị Phong Châu khống chế. Quyền lực của Thái Thú Như Lão đã bị đoạt đi một nửa, chỉ có thể thẩm tra vụ án, quản lý dân sự. Cho dù là quản lý dân sự, cũng có một bộ phận quyền lực rất lớn đã bị đoạt mất. Tỉ như điều động dân phu, không có quân đội phù trợ, bọn họ cơ bản không thể làm được. Trong lòng Khâu Hòa cực kỳ chán nản. Hôm nay lão muốn thị sát kho quân, xong lại bị quận binh ngăn cản, không cho tiến vào trong. Điều này khiến Khâu Hòa có phần thẹn quá hóa giận. Lão lập tức điều động 200 nha dịch đến chuẩn bị xông vào. Song quận binh giữ kho cũng không hề yếu thế, lập tức tăng thêm 500 quận binh tiếp viện, biến thành 800 đối phó với 200. Khâu Hành cung cưới trên chiến mã, vung trường sóc, ráo dài, chuẩn bị dẫn nha dịch xông vào. Lúc này, mấy trăm quận binh đồng thời nâng cao quân nỏ, nhắm ngay vào Khâu Hành cung. Giáo ấy kho quân hét lớn: ngươi dám cả gan công kích, ta chắc chắc sẽ bắn ngươi thành con nhím. Khâu Hòa lại trông thấy có hơn ngàn quận binh tiến về bên này tiếp trợ, lão liền biết được không cách nào tiến vào kho. Lão chỉ có thể thầm thở dài một tiếng, nói với Khâu Hành cung: đừng gây náo loạn nữa, về quận nha. Lúc này Khâu Hành cung cũng bị hơn ngàn quận binh bao vây, dùng cung tên và quân nỏ nhắm thẳng vào y. Khâu Hành cung cũng không có cách nào hơn, chỉ có thể bị ép theo phụ thân rời khỏi kho quân. Phụ thân, Dương Nguyên Khánh khinh người quá đáng, hãy bẩm báo với triều đình đi. Khâu Hành cung oán hận nói. Khâu Hòa lắc đầu. Lão thở dài nói với con trai: ngày mai con trở về Trường An đi. Việc của quận Linh Võ cha có thể tự mình xử lý. Khâu Hành cung sững người một hồi lâu rồi nói: phụ thân muốn phục tùng sao? Khâu Hòa cười khổ một tiếng. Người đang ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Quận Linh Võ chính là mái hiên của Phong Châu, cha còn có thể đứng thẳng lưng ư? Nhưng phụ thân sẽ ăn nói với thánh thượng như thế nào? Ăn nói. Khâu Hòa nhìn lướt qua con trai, cười lạnh nói: nếu cha mất quận Linh Võ, bị Dương Nguyên Khánh trực tiếp thâu tóm thì mới không thể ăn nói với thánh thượng, con đi đi. Lưu lại đây, con sẽ gây rối cho cha. Trong mắt Khâu Hành Cung ánh lên tia thù hận, chầm chậm cúi đầu. Đoàn người trở về quận nha, một tùy tùng chạy đến bẩm báo: thái thú, Lý Sứ Quân ở Phong Châu lại đến, đang đợi ở trong phòng. Khâu Hòa gật đầu. Thời hạn 3 ngày đã đến, lão cũng muốn ngửa bài với Lý Tĩnh. Trong phòng, Lý Tĩnh chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ. Trong lòng y biết rõ, dựa vào con người của Khâu Hòa, hẳn là lão nên biết phải làm thế nào. Lúc này, cửa mở ra, Khâu Hòa tiến vào phòng. Lý Tĩnh xoay người chắp tay cười nói: thế thúc nghĩ xong rồi chứ? Mời ngồi. Hai người ngồi xuống. Lý Tĩnh vẫn chưa lấy ra 500 lượng vàng. Y cảm thấy không cần phải đưa hối lộ cho Khâu Hòa thì lão cũng sẽ ngoan ngoãn phục tùng. Lý Tĩnh nở nụ cười, song trong lòng lại chờ đợi câu trả lời của Khâu Hòa. Khâu Hòa thở dài nói: ta có thể ký tiếp hiệp nghị, nhưng ta có hai điều kiện. Mời thế thúc nói. Một điều kiện là cho những kỵ binh ở ngoài thành đóng quân cách đây 50 dặm. Điều kiện còn lại là huyện Hồi Nhạc có 3 tòa thành, chí ít nên nhượng lại một tòa thành cho ta. Bằng không ta sẽ có cảm giác như ngồi tù. Lý Tĩnh trầm ngâm một lúc rồi nói: cháu từng nói qua chuyện kỵ binh chỉ là tạm thời. Chỉ cần thế thúc chịu ký kết hiệp nghị, chỉ cần quân của Khuất Đột Thông lui đi, kỵ binh Phong Châu tự nhiên sẽ rút về. Về phần nhượng lại một tòa thành, cháu có thể đáp ứng. Dứt lời, Lý Tĩnh lấy ra hiệp nghị 6 quận cùng chung phòng ngự đặt ở trước mặt Khâu Hòa. Mời thế thúc ký tên. Khâu Hòa nhấc bút lên, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Nếu quân đội của Khuất Đột Thông tiến vào quận Linh Võ, có lẽ lão sẽ không ký tên. Song quân đội của Khuất Đột Thông lại khăng khăng tiến đến quận Diên An. Điều này đồng nghĩa với việc Khuất Đột Thông cũng đã vứt đi quận Linh Võ. Khâu Hòa chỉ có thể ký tên mình ở phía sau hiệp nghị. Chương 454. Người từ xa tới. Mặc dù tiết trời tháng 10 ở quận Ngũ Nguyên gió lạnh hoành hành, nhưng ở quận Cửu Nguyên lại nóng lực khác thường. Kỳ thi hương ở quận Ngũ Nguyên sẽ được tiến hành vào 3 ngày nữa. Hàng trăm hàng nghìn sĩ tử đến từ các huyện của quận Ngũ Nguyên cũng như các quận huyện nổi Lũng Hữu đều tập trung hết tại đây. Dù cho sĩ tộc quan Lũng và các con cháu quý tộc đều không coi kỳ thi hương ở quận Ngũ Nguyên này ra gì, nhưng đối với con cháu những gia đình khó khăn mà nói, cơ hội được tham gia thi cử một cách công bằng thế này vô cùng quý giá. Cho dù quan phủ các quận đã nghiêm cấm không cho phép các sĩ tử tới phía Bắc, nhưng vẫn có vô số các con em gia đình khó khăn len lỏi vào huyện Cửu Nguyên để tìm kiếm cơ hội hiếm có trong đời của mình. Huyện Cửu Nguyên đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Họ cung cấp miễn phí nơi ăn uống nghỉ ngơi cho các sĩ tử tới tham gia kỳ thi hương này. Tuy nhiên có rất nhiều sĩ tử vẫn thích bỏ tiền ra ngoài tửu quán tụ họp uống rượu, bàn luận chuyện thiên hạ. Ở ngoài cửa phía nam huyện Cửu Nguyên có một tửu quán tên là Ba Sơn Thủy, tập trung rất đông các sĩ tử tới dùng cơm. Nơi này cách nơi các sĩ tử nghỉ ngơi khá gần, thế nên ngày nào cũng có rất đông các sĩ tử tới đây dùng cơm. Việc kinh doanh của tửu quán này cũng vì thế mà sôi động lạ thường. Buổi chiều, mấy chục tên tùy tùng đi theo hai chiếc xe ngựa từ phía nam mệt mỏi đi tới. Tên tùy tùng dẫn đầu chạy tới trước một chiếc xe ngựa khom người nói: lão gia gọi con sao? Một giọng nói khàn khàn từ trong xe ngựa vọng ra, giọng nói tuy rằng đã già cả nhưng tinh thần lại rất hưng phấn. Mẫn giáo ấy, ở đây có một tửu quán, chúng ta nghỉ ngơi chút đã. Vâng, tôi đi sắp xếp ngay. Lão nhân lại gọi y lại, cười nói: tới hỏi Giang cô xem, nếu cô ấy không muốn thì tiếp tục đi. Giáo ấy lại giục ngựa tới trước chiếc xe ngựa thứ hai, y khom người nói: Giang cô nương, lão gia nói muốn vào tửu quán nghỉ ngơi một chút, ý của cô thế nào? Từ trong xe ngựa, một giọng nói dịu dàng vọng ra: các lão muốn nghỉ ngơi, ta cũng không có ý kiến gì.

Nhưng những người như vậy vô cùng hiếm hoi. Thật ra cho dù có thực thi chế độ khoa cử thì vẫn là thiên hạ của gia tộc quyền quý mà thôi. Ngươi có biết các sĩ tử kia vì sao lại có phản cảm với chế độ khoa cử như vậy không? Những lời của Cao Huynh khiến Dương Nguyên Khánh trầm tư hẳn xuống. Ngừng một lát, Cao Huynh lại nói tiếp. Sĩ tộc Sơn Đông sở dĩ phản cảm với triều tùy như vậy cơ bản vẫn là vì quý tộc quan lũng luôn tìm cách loại trừ họ sao? Thiên hạ ngũ tính thất gia, Bác Lăng Thôi Thị, Thanh Hà Thôi Thị, Phạm Dương Lư Thị, Lũng Tây Lý Thị, Triệu Quận Lý Thị, Huyền Dương Trịnh Thị, Thái Nguyên Vương Thị. Có mấy người làm quan cao trong triều tùy chứ? Còn những thế gia như Văn Hỷ Bùi Thị, Bột Hải Cao Thị, Hoang Nông Dương Thị, Kinh Triệu Vi Thị lại luôn được trọng dụng. Còn có một số sĩ tộc ở phía Nam nữa. Dương Quảng mặc dù luôn dẹp quý tộc quan lũng nhưng lúc ở Bình Dương lượng người lại đánh đuổi sĩ tộc ở Sơn Đông quá nghiêm khắc. Vì thế mà sĩ tộc Sơn Đông luôn không tiếp nhận ân tình của người. Nói tới đây, Cao Huynh lại thành khẩn khuyên Dương Nguyên Khánh. Ngươi tuy rằng nhận được sự ủng hộ của sĩ tộc Sơn Đông nhưng ngươi không thể dựa hoàn toàn vào họ được. Ngươi nhất định phải vừa trọng dụng sĩ tộc Sơn Đông vừa bồi dưỡng những tập đoàn quyền lực khác. Bồi dưỡng để họ có khả năng chống lại sĩ tộc Sơn Đông. Như vậy ngươi mới không đi vào vết xe đổ ngày xưa khi Bắc Chu chỉ dùng quý tộc quan lũng. Lời khuyên của Cao Huynh làm Dương Nguyên Khánh hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ vì vừa rồi đã coi thường Cao Huynh. Mặc dù Cao Huynh vẫn một lòng muốn phục hưng triều tùy, không hiểu thấu được đại cục thiên hạ, nhưng ông ta lại có kinh nghiệm phong phú trong việc thống trị Giang Sơn. Ông ta có thể đưa ra cho hắn những kiến nghị cao minh. Hai người nói chuyện phiếm vài câu thì một gã thân binh ở ngoài cửa nói: Tổng quản, Ngụy Trưng nói có chuyện quan trọng muốn cầu kiến, mời ông ta vào. Lát sau, Ngụy Trưng vội vã đi vào nghị sự đường, y cúi đầu thi lễ: Tham kiến tổng quản. Dương Nguyên Khánh cười cười giới thiệu y với Cao Huynh: Ngụy chủ bộ, vị này chính là danh tướng đại tùy Cao Các Lão. Ngụy Trưng cuống quýt thi lễ: Vãn bối Ngụy Trưng tham kiến Cao tướng quốc. Được người khác tôn kính như vậy, Cao Huynh cũng vô cùng vui mừng. Ông vuốt râu cười nói: Không cần khách khí, hai người cứ nói chuyện chính sự, ta ngồi bên cạnh nghỉ ngơi một lát. Dương Nguyên Khánh lại hỏi Ngụy Trưng: Có phải là chuyện đúc tiền có khởi sắc rồi sao? Ngụy Trưng không che giấu nổi sự kích động trong lòng: Vâng. Y lấy từ trong lòng ra một chiếc hộp sắt rồi mở ra. Từ trong chiếc hộp y lấy ra 3 xu tiền đặt lên bàn. Tổng quản nhìn xem, mới qua nửa tháng mà Ngụy Trưng đã đúc được ra tiền xu rồi sao? Dương Nguyên Khánh bán tin bán nghi nhặt 3 đồng tiền lên. Hắn tỉ mỉ xem một lát, 3 đồng tiền này được đúc rất tinh xảo, giống y như đồng tiền được lưu thông những năm khai hoàng vậy. Chữ được khắc trên đồng tiền cũng vô cùng tinh vi. Nét chữ tuy có hơi vẻ cứng cáp nhưng vẫn không làm mất đi sự tinh tế của nó. Hắn lập tức dặn dò mấy tên thân binh: Mời trưởng sử và tư mã tới đây. Cao Huynh ngồi bên cạnh thấy có chút kỳ quái: Nguyên Khánh, các ngươi muốn đúc tiền sao? Dương Nguyên Khánh cười cười giải thích: Thị trường tiền tệ hiện nay đang hỗn loạn, tiền tư tiền mục nát hoành hành, ngay cả tiền vải cũng xuất hiện nữa. Chuyện này ảnh hưởng không ít tới Phong Châu, các binh lính cũng vô cùng oán giận. Vừa hay chúng ta phát hiện ra mỏ đồng, bèn quyết định tự mình đúc tiền, dẹp toàn bộ tiền tư tiền mục nát ra khỏi Phong Châu. Cao Huynh gật gật đầu không nói thêm gì nữa. Lúc này mấy người Đỗ Như Hối, Lý Tính đi vào. Dương Nguyên Khánh cười cười nói với mọi người: Mọi người tới xem tiền mới của Ngụy, tiền thừa của chúng ta tạo ra này. Mọi người đã trông đợi tiền mới từ rất lâu rồi. Nghe nói tiền mới đã được đúc xong, ai nấy đều vây tới tỉ mỉ xem xét. Lý Tính cười nói: Ai có tiền xu thời khai hoàng không, chúng ta so sánh xem thế nào. Mọi người lúc này mới sực tỉnh, ai nấy đều sờ trên người mình xem có đồng xu nào không. Cao Huynh bên cạnh cười nói: Ta có một đồng đây. Ông chậm rãi lấy ra một đồng tiền được mạ vàng từ túi áo đặt lên bàn. Ông hít mắt cười nói: thật trùng hợp, đồng tiền này của ta chính là đồng tiền đầu tiên của Đại Tùy, tiên đế đã ban cho ta làm kỷ niệm. Tất cả mọi người mỉm cười, Dương Nguyên Khánh đặt hai đồng tiền lên bàn so sánh. Ngoài một đồng mới một đồng cũ ra thì hai đồng tiền này gần như giống nhau như đúc, không thể tìm ra được sự khác nhau giữa chúng. Điều này đủ thấy được Ngụy Trưng làm việc cẩn thận thế nào. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, lại hỏi Ngụy Trưng: một năm có thể đúc ra bao nhiêu? Ngụy Trưng ngẫm nghĩ một lát nói: theo như tình hình nhân sự hiện tại của chúng ta, một năm có thể đúc ra hơn 300.000 sâu tiền, bình quân mỗi người khoảng 30 sâu. Dương Nguyên Khánh nhớ mày: như vậy vẫn chưa đủ, ta sẽ tăng thêm 10 lần nhân lực, một năm ít nhất phải đúc được 3 triệu sâu. Dương Nguyên Khánh quay đầu lại nói với Trương Đình: việc đúc tiền sẽ do ngươi toàn quyền phụ trách, Ngụy sứ quân ta sẽ có việc khác cần giao. Ti chức tuân mệnh. Cao Huynh ở bên cạnh ngây ngẩn cả người, Dương Nguyên Khánh đúc nhiều tiền như vậy chỉ dùng cho Phong Châu sao? Bóng đêm bao phủ cả bầu trời, sắc đêm nơi bình nguyên Hà Sáo lại đặc biệt sáng tỏ. Bầu trời không chút gợn mây, một vành trăng khuyết đang du hành trên bầu trời biển rộng vô bờ, đơn độc tỏa ánh sáng xuống mặt đất. Dưới đất, những mái ngói đều nhuốm màu trăng sáng, buổi đêm vô cùng tĩnh mịch. Ở hậu hoa viên của phủ Dương Nguyên Khánh, Giang Bội Hoa đang một mình dạo bước, bên cạnh không có người nào nữa. Mặc dù đêm đầu đông của ở quận Ngũ Nguyên vô cùng lạnh giá, nhưng nàng lại như không thấy lạnh vậy. Nàng đã ở Thảo Nguyên bao nhiêu năm trời nên đã sớm quen với cái lạnh của phương Bắc rồi. Người trong phủ của Dương Nguyên Khánh khá ít, hậu hoa viên cũng vì thế mà vô cùng vắng vẻ. Chỉ có một mình Giang Bội Hoa mà thôi. Ánh sáng từ tòa tiểu lầu hai tầng từ xa xa rọi tới, nơi đó là chỗ Dương Nguyên Khánh ở. Ở phía tây của lầu hai, ánh sáng đèn dịu dàng tỏa ra, đó là thư phòng của Dương Nguyên Khánh. Buổi tối, Dương Nguyên Khánh thường ngồi ở đó. Giang Bội Hoa có chút u phiền trong lòng, nàng cũng không biết nỗi phiền muộn này từ đâu ra nữa. Nàng không thể ngồi mãi một mình trong phòng được, chỉ còn cách ra ngoài đi dạo một chút. Như vậy tâm trạng nàng mới có thể thoải mái hơn được chút ít. Đi tới một tòa đình nhỏ, nàng bất giác liếc nhìn lên không cửa sổ phía tây nhất của lầu hai ở phía xa. Ánh mắt đột nhiên trở nên ảm đạm. Giang Bội Hoa cúi đầu thở dài rồi đi ra khỏi tòa đình. Vừa mới đi tới con đường mòn, một giọng nam thân thiết từ bên cạnh truyền tới: sao lại một mình ở đây vậy? Không lạnh sao? Giang Bội Hoa giật mình hoảng sợ lùi vài bước. Đến khi nàng đã nhìn rõ bóng đen trên con đường kia là Dương Nguyên Khánh thì mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng bối rối nói: không, không lạnh mà. Lát sau, nàng nhận ra Dương Nguyên Khánh không chủ ý tới tìm nàng mà chỉ là tình cờ gặp mà thôi. Lúc này sự bối rối trong lòng nàng mới bớt đi, nhưng cũng có cảm giác mất mát dâng trào trong lòng khó nói nên lời. Nguyên Khánh, sao huynh lại ở đây vậy? Ta đang suy nghĩ một vấn đề. Những lúc bế tắc ta hay ra hoa viên dạo một chút. Dương Nguyên Khánh thản nhiên cười rồi chậm rãi đi về phía nàng, đứng cách nàng chỉ chừng một thước, mang lại cho nàng một cảm giác an toàn. Hơn một năm không gặp, huynh sống thế nào? Chương 456. Mò ca đáy bể. Giang Bội Hoa là một nữ nhân cực kỳ rụt rè, cũng vô cùng mẫn cảm. Dương Nguyên Khánh từ từ tới gần khiến nàng cảm thấy có hơi chút sợ hãi. Tuy nhiên khoảng cách một tấc cuối cùng lại dần dần xóa tan sự sợ hãi trong lòng nàng. Nàng cũng trở nên bình tĩnh hơn. Vẫn ổn, cuộc sống trôi qua rất bình thường. Nếu không phải lần này bất chỉ muốn gặp Suất Trần và các nàng thì ta cũng chưa chắc đã tới Phong Châu. Ừ, ta vẫn còn có chút lo lắng cho sức khỏe của huynh, sợ huynh không chịu nổi giá lạnh. Dương Nguyên Khánh quay đầu nhìn thoáng Giang Bội Hoa một cái. Giờ này nàng đã không còn đội chiếc nón có màn che như ban ngày nữa. Ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt nàng khiến làn da trắng nõn của nàng sáng bóng lên như có một lớp ngọc vậy. Nàng đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, dáng người thon thả của nàng cũng không còn đơn điệu như trước nữa. Với phong thái tao nhã, trông nàng tựa như tiên nữ dưới ánh trăng vậy. Hình như sức khỏe cũng tốt hơn rất nhiều rồi. Dưới ánh trăng sáng tỏ, khuôn mặt xinh đẹp Giang Bội Hoa hơi ửng đỏ lên.

thần tin rằng đối với việc coi trọng thanh danh của y sẽ không dám không đến. Dương Quảng nhắm mắt trầm tư một lát. Đây chính là cách tốt nhất. Ba đứa con của Cao Huynh đều làm quan trong triều. Trừ khi y không màng tới mạng của con y. Dương Quảng lại nghĩ, liền gật đầu đáp ứng. Được, cho dù y thích chạy đến biên cương, chấm liền phong cho y làm đại phu ti đãi đài, thay chấm trấn an vùng lĩnh Nam và Man tộc giao chỉ. Chương 460. Tìm kiếm quân tư trước quận nha quận Ngũ Nguyên, Cao Huynh đã nhận được ý chỉ do Quan Tuyên chỉ đọc ngay trước mặt. Dương Quảng phong ông ta làm nội sử lệnh kiêm ti đãi đài đại phu, ra lệnh cho ông ta lập tức vào kinh nhậm chức. Đối với Cao Huynh mà nói, ý chỉ này không thể không nhận, trừ phi ông ta không thừa nhận mình là thần nhà Tùy. Cao Huynh lưu luyến chia tay mọi người và cùng với Quan Tuyên chỉ bước đi trên con đường đi về phía Nam. Trong phòng, Dương Nguyên Khánh khoanh tay nhìn chằm chằm ra phía ngoài cửa sổ, trong lòng đầy sự bất đắc dĩ và uể oải. Hắn cuối cùng đã ý thức được sự thất sách của mình. Hắn đã đưa Cao Huynh ra quá nhanh, với danh tiếng của Cao Huynh thì làm sao không dẫn đến sự ghen ghét của Dương Quảng cơ chứ? Tuy Cao Huynh làm chủ khảo kỳ thi thì có thể thu hút sự chú ý của các sĩ tử, nhưng việc mất Cao Huynh về sau chính là cái giá phải trả rất cao. Một mất một còn, rõ ràng là cái mất lớn hơn cái được. Nếu như ở thời hậu kỳ tranh bá mà đưa Cao Huynh ra thì ưu thế mà hắn có được trên chính trị sẽ không bên nào có thể sánh nổi. Còn bây giờ thì Dương Nguyên Khánh lại phải cúi đầu thở dài. Đỗ Như Hối ở bên cạnh cẩn thận khuyên hắn. Tổng quản, tuy rằng Cao các lão bị triệu về triều đình, nhưng dù sao thiên hạ cũng đều đã biết rồi. Cao các lão ủng hộ tổng quản, cũng sẽ có rất nhiều người đi theo Cao các lão. Tương lai sức ảnh hưởng của Cao các lão sẽ rất rõ ràng. Hơn nữa với tuổi tác hiện tại của Cao các lão thì ông ấy chưa chắc có thể giữ đến lúc đó. Bây giờ cho ông ấy làm chủ khảo chưa chắc đã là thất sách. Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Thất sách là thất sách mà. Trưởng sử không phải an ủi ta nữa đâu. Mấu chốt là cần học hỏi được từ bài học thất sách lần này. Nói đến đây, Dương Nguyên Khánh lại hỏi. Trưởng sử cho rằng ta nên rút ra bài học gì? Đỗ Như Hối cúi đầu trầm tư hồi lâu rồi chậm rãi nói. Ty chức cho rằng tổng quản thời gian này đã quá thuận lợi rồi. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Ngươi nói quả không sai chút nào. Mấy tháng nay quả thật là ta rất thuận lợi. Thuận lợi có được quyền làm chủ quân đội, củng cố quân đội. Thuận lợi đạt được sự ủng hộ của mọi người, mở rộng thế lực về phía Nam. Tất cả đều thuận buồm xuôi gió khiến cho ta có chút quên đi tất cả. Mới hồ đồ đưa Cao Huynh ra làm quan chủ khảo, mà lại quên mất rằng vận mệnh của Cao Huynh không phải là nằm ở trong tay Dương Nguyên Khánh ta, cũng không phải nằm trong tay ông ấy, mà nằm trong tay Dương Quảng. Một tờ thánh chỉ đã gọi ông ta về triều rồi. Khinh địch thì tất sẽ thất bại. Bài học lần này của ta thật là đau đớn thê thảm. Đỗ Như Hối khẽ cười nói. Thực ra ty chức cảm thấy Cao Huynh rời đi là một chuyện tốt. Dương Nguyên Khánh quay đầu lại nhìn thoáng qua Đỗ Như Hối, khó hiểu hỏi. Trưởng sử nói rõ đi. Tổng quản không thể luôn dựa vào người khác. Không có Cao Huynh lẽ nào ngài sẽ chịu thua trên chính trị hay sao? Không có Cao Huynh, tổng quản chỉ có thể dựa vào chính mình. Làm tốt từng công việc một, chiêu hiền đãi sĩ, đối nhân xử thế, tích lũy lâu dài để phát triển lên. Danh tiếng của những sự tích lũy này không phải là danh tiếng của Cao Huynh mà là danh tiếng của chính tổng quản. Mọi người sẽ không vì Cao Huynh mà nương nhờ nữa, mà chính là dựa vào thanh danh của tổng quản để nương nhờ. Cao Huynh đi rồi thực ra chính là rời đi một hòn đá lớn mà tổng quản dựa dẫm, trăm lời mà chẳng có cái hại nào. Những lời này đã đè nén trong lòng Đỗ Như Hối đã lâu, không nói ra thì không vui. Lời nói của Đỗ Như Hối đã khiến cho tâm trạng của Dương Nguyên Khánh dần sáng lên. Hắn yên lặng gật đầu, hắn cảm thấy mình đã bình tĩnh rồi. Sự đau khổ và áp lơ u, v, quy, quy, cơ, o, việc Cao Huynh ra đi cũng đã biến mất. Dương Nguyên Khánh cười nói. Mặc kệ thế nào thì chuyện này cũng đã cho ta một bài học. Không thể vì cái gì cũng thuận lợi mà quên hết tất cả. Chúng ta phải khiêm tốn làm việc. chỉ cần triều đình không phạm đến lợi ích của chúng ta, thì chúng ta sẽ không làm những việc gì ảnh hưởng kích thích đến chuyện của ông ta. Dốc sức tích lương thực dự trữ tiền mới là vương đạo. Gần vào tháng 12, đây là mùa lạnh nhất trong năm. Toàn bộ địa khu quan lũng đều bị tuyết phủ. Vùng quê trống trải, vết chân đặt xuống là mất luôn. Đâu đâu cũng là thế giới trắng xóa tuyết. Phía bắc huyện Hợp Thủy quận hoang hóa tầm 40 dặm có một thị trấn nhỏ. Thị trấn nhỏ này được gọi là thị trấn hoang hóa. Thị trấn này rất nhỏ, thành trì chu vi chỉ có 8 dặm, hơn 500 hộ dân sinh sống. Nếu như không có tường thành vây quanh thì đây chính là một thị trấn. Ở bờ sông Mã Lính cách 2 dặm về phía bắc huyện hoang hóa có xây dựng mấy chục cái kho lớn. Đây là kho hàng được xây dựng khi Nguyên gia tạo phản, chứa một lượng lớn vật tư chiến lược là của cải Nguyên gia tích trữ. Một nửa lớn đã tiêu phí trong việc chuẩn bị một số vật tư. Sau khi bình định Nguyên gia tạo phản, đại bộ phận vật tư đều được chuyển đến Trường An. Một bộ phận lớn nhà kho cũng bị hủy hoại, nhưng vẫn có không ít vật tư được giữ lại và do các binh lính doanh trại trông coi. Sáng hôm nay, nhà trọ Bình An của huyện Hoang Hóa có một người đàn ông trung niên đến thuê trọ. Người này họ Triệu, tên là Triệu Tam Bảo, là con rắn địa phương nổi tiếng của huyện Hoang Hóa. Ông ta dáng gầy guộc khô héo, đôi mắt linh hoạt dị thường. Ông ta là người địa phương, mánh khóe thông thiên, mối quan hệ xã giao cực rộng. Chỗ nào ông ta cũng có cách thức, chiêu trò, thậm chí ngay cả kẻ trộm nô lệ Bạch Du Sa ông ta cũng có thể tìm được. Ông ta chuyên giật dây cho người ta mắc cầu, thu tiền thù lao sống qua ngày. Triệu Tam Bảo đi vào nhà trọ, mặt mũi gian xảo hỏi: "Ông chủ, người tìm tôi ở đâu rồi?" Ông chủ quán trọ không vui lắm, chỉ cho ông ta về cái sân phía sau. Ở cái sân thứ nhất đó, Triệu Tam Bảo luồn đi nhanh đến cái sân đó như một con trồn vậy. Hôm nay có người nhắn với ông ta có một thương nhân lớn muốn có một cuộc làm ăn với ông ta. Ông ta đi vào cái sân, nhìn thấy hai tùy tùng đứng ở trong sân liền vội chắp tay nói: "Tại hạ là Triệu Tam Bảo, có phải có người muốn tìm tôi đúng không?" Một gã tùy tùng nhìn ông ta một cái rồi nói: "Ông đi theo tôi." Tùy tùng dẫn Triệu Tam Bảo đi vào một cái phòng. Chỉ thấy trong phòng có một người đàn ông trung niên, khuôn mặt hiền lành phúc hậu. Trên người mặc một cái áo dài lụa đen, đầu đội mũ bát giác. Đó là kiểu ăn mặc điển hình của thương nhân. "Lý Đông Chủ, ông ta đến rồi." Vị Lý Đông Chủ này chính là Lý Tính đóng giả. Ông ta phục mệnh Dương Nguyên Khánh, đóng giả làm thương nhân đến quận Hoang Hóa để làm một cuộc làm ăn. Lý Tính cười tủm tỉm nói: "Ông chính là người có mối quan hệ rất lớn Triệu Tam Bảo đó sao?" Triệu Tam Bảo vỗ vỗ ngực nói: "Ở huyện Hoang Hóa và huyện Hợp Thủy này không có chuyện gì mà tôi không làm được. Chỉ cần ông đưa ra được cái giá phù hợp thì cái gì tôi cũng làm được. Dù cho ông có muốn lấy con gái của huyện lệnh thì tôi cũng có cách." Lý Tính cười cười, khoát tay: "Xin mời ngồi." Triệu Tam Bảo ngồi xuống. Một gã tùy tùng bưng tới cho ông ta một cốc trà nóng. Uống một ngụm trà, Triệu Tam Bảo tinh thần lập tức sảng khoái hơn rất nhiều. "Vị lão gia này, xin hãy nói đi, ông muốn tôi làm việc gì?" Lý Tính trầm ngâm một chút hỏi: "Mười mấy kho hàng của Nguyên gia bên phía bắc của huyện kia, ngươi đã từng đi qua chưa? Làm sao lại không đi qua cơ chứ?" Triệu Tam Bảo cười khoát tay: "Tại hạ kéo không biết bao nhiêu mối quan hệ cho Mã giáo ấy bên đó rồi. Mười mấy kho hàng bên đó, tại hạ nhắm mắt cũng không đi nhầm được." "Ồ, vậy người bình thường thì đi mua cái gì?" Triệu Tam Bảo đã đoán được vài phần. Chắc là thương nhân này đến đây cũng là vì muốn mua cái này cái kia. Ông ta bèn đáp: "Chủ yếu là mua lương thực, vải vóc, còn cả lều trại nữa. Những thứ đáng tiền trong những kho đó chính là ba thứ này mà. Còn lại thì đều là những hàng tạp hóa không đáng giá, chẳng ai cần cả." "Có binh khí không?" Lý Tĩnh hỏi. Triệu Tam Bảo hoảng sợ cuống quýt lắc đầu: "Binh khí không có, đều đã vận chuyển đi hết rồi. Thực ra đại đa số lương thực vải vóc cũng đã cho trở về Trường An cả. Chỉ còn lại 20.000 thạch lương thực và mấy nghìn thiếp vải vóc và rất nhiều hàng tạp hóa vô dụng khác. nếu như cần thì cũng phải nhanh lên đó. Mùa xuân năm sau là hết rồi. Kỳ thật cách mà Lý Tĩnh muốn không phải là những thứ tạp hóa đó, mà theo như thông tin bọn họ có được, thì trong kho hàng của Nguyên gia huyện Hoang Hóa có một số lượng lớn nguyên liệu chế tạo cung tiễn như sừng, gân, sơn, thân tên, lông chim vờ. Triều đình đang lục tục chuyển những vật tư này về Trường An, bởi vì mùa đông sắp đến nên việc vận chuyển tạm dừng. Đến mùa xuân năm sau thì toàn bộ số vật tư này sẽ được chuyển đi hết. Những vật tư chế tạo cung tiễn này đều là những vật tư chiến lược cần thiết cho Phong Châu. Bất luận như thế nào thì Phong Châu cũng phải có được những vật tư này trong tay. Lý Tĩnh lại hỏi, những thứ tạp hóa đó là cái gì? Đó là gân bò, sừng trâu, nhựa cao su, sơn dầu vơ. Chắc là dùng trong việc tạo cung tiễn. Còn có không ít cờ quạt, chiêng trống chất thành một đống như núi trong đó. Triệu Tam Bảo bỗng nhiên phản ứng lại, nhỏ giọng hỏi, hay ý của lão gia là muốn những thứ tạp hóa này? Lý Tĩnh gật gật đầu. Hãy giúp ta tìm giáo ấy trông coi những vật tư này, đương nhiên là ngươi sẽ có lợi. Giáo ấy phụ trách trông coi kho hàng Nguyên gia họ Mã, là giáo ấy quận binh của quận Hoang Hóa, chỉ đạo 300 binh lính trông giữ kho hàng. Cái gọi là ăn cây nào rào cây ấy. Vị Mã giáo ấy này thông qua việc đầu cơ trục lợi lương thực và vải vóc bên trong kho hàng đã phát tài lớn. Ông ta nghe Triệu Tam Bảo nói có người muốn những thứ tạp hóa đó thì liền bảo Triệu Tam Bảo dẫn người đó đến kho hàng ngay. Mã giáo ấy dáng người vừa đen vừa béo, bề ngoài thô lỗ nhưng trên thực tế ông ta là người cực kỳ khôn khéo. Ông ta biết những tạp hóa đó đều là những vật tư dùng trong quân đội, thương nhân bình thường thì chẳng ai cần. Người đến mua chúng chắc chắn không phải là người bình thường. Rất có khả năng là phản tặc nào đó từ Trung Nguyên, Hồ Cao Kê hay là Trại Ngõa Cương đây. Thực ra đối với chuyện ai mua những thứ này thì ông ta cũng chẳng quan tâm. Điều ông ta quan tâm là giá cả. Thời thế loạn lạc, các quan lại tầng thấp đều phải suy xét đến việc tự bảo vệ mình. Hiện tượng các quân phủ bán trộm binh khí, vật tư quân đội cũng vô cùng nghiêm trọng. Mã giáo ấy chắp tay với Lý Tĩnh nói, nghe nói ông muốn mua những thứ tạp hóa này. Lý Tĩnh thản nhiên cười, cứ xem hàng cách đã. Xin mời. Mã giáo ấy dẫn Lý Tĩnh đến một kho hàng thật lớn. Những nguyên vật liệu này ra Tết sẽ có quan viên bên Trường An sang để lấy đi hết. Nếu như ông muốn thì cố gắng mua nhanh đi, nếu không thì cũng chẳng còn có cơ hội nữa đâu. Giáo ấy dường như cũng không lo lắng cho trách nhiệm của mình lắm. Mã giáo ấy cười ha hà, cứ bảo là có kẻ trộm chẳng phải là xong sao? Bên Trung Nguyên chẳng phải cũng là làm như thế sao? Hai người đi vào kho hàng, nhìn thấy các vật tư nằm trong hòm gỗ. Mấy trăm cái hòm gỗ, cái lớn cái nhỏ chất lên nhau như núi. Trên những cái hộp gỗ có chữ than chỉ viết các tên sừng gân, dao tơ, lông khô vờ. Lý Tĩnh nhanh chóng tính toán được. Số vật tư này ít nhất có thể chế tạo được hơn 10.000 cây cung và 300 đến 500.000 mũi tên. Đây mới chỉ là một kho, tất cả có mười mấy cái kho. Tuy không chắc là cách nào cũng có những nguyên vật liệu làm cung tiễn này, nhưng chắc chắn không chỉ có một chút như thế này. Tùy tùng của ông ta nhặt lên một cây gỗ để chế tạo mũi tên từ một cái hòm gỗ. Cây gỗ dài hơn 2 thước, có thể làm cung tiễn kỵ binh. Cây gỗ thân thẳng, chất tốt, đều là gỗ bơ, u, lơ, to, loại tốt. Mã giáo ấy ở bên híp mắt nói, đây chính là dùng gỗ bơ, u, lơ, o của Trương Dịch bên kia sản xuất ra, là hàng cao cấp. Nếu như ông muốn thì 10.000 lượng bạc trắng, tôi sẽ bán 3 phần vật tư trong kho này cho ông. Tôi muốn mua tất. Mã giáo ấy hoảng sợ, liên tục lắc đầu. Không thể, nếu lấy đi hết thì tôi biết ăn nói thế nào. Nhiều nhất cũng chỉ có thể bán 3 phần thôi, hơn nữa chỉ giới hạn ở kho hàng này mà thôi. Lý Tĩnh trong lòng cười lạnh một tiếng, gật gật đầu. Được, chúng ta một lời đã định. Sáng mai ta sẽ mang bạc đến. Ban đêm, mây đen buông xuống, sương mù dày đặc. Quân lính coi giữ kho hàng của Nguyên Thị cũng như thường ngày đánh bạc uống rượu sưởi ấm trong phòng. Mã giáo ấy híp mắt uống rượu trong phòng, trong đầu ông ta đang tính toán 10.000 lượng bạc ngày mai. Lúc này, một gã binh lính hùng hùng hổ hổ từ trong phòng đi ra. Bỗng nhiên anh ta cảm thấy cái gì đó. Đi được vài bước thì ánh mắt liếc nhìn qua bờ bên kia sông Mã lính. Dưới ánh trăng lạnh lùng, anh ta chỉ nhìn thấy những chấm đen xuất hiện dày di dày dít trên tuyết trắng. Càng ngày càng gần. Không ngờ đó là những kỵ binh. Binh lính sợ tới mức hô to: có kẻ trộm đến, có kẻ trộm. Anh ta liền lùi về hướng thành trì chạy trốn mất. Các binh lính khác thì người trước kẻ sau tranh nhau tháo chạy. Mấy nghìn kỵ binh chỉ trong chốc lát đã đột nhập vào kho hàng, nuốt sống kho hàng của Nguyên Thị. Ngay trong đêm, trước khi mấy ngàn kỵ binh tập kích kho hàng Nguyên Thị chừng nửa canh giờ, có một vị khách không mời đã đến nhà huyện lệnh huyện Hoang Hóa Trương Diêu. Người này chừng hơn 20 tuổi, dáng người cao to vạm vỡ khôi ngô, mặc một cái áo dài tím mà các quan viên mới được mặc, đầu đội mũ sa, hai tay đặt sau lưng đứng ở trước cổng nhà Trương Diêu. Cách đó không xa mấy chục vệ sĩ đứng trước một cái xe ngựa. Xin hỏi tiên sinh là ai? Tìm ta có việc gì? Ở đây khó nói, xin đi vào phủ của ngài rồi hãy nói. Người đó rất thần bí khó đoán, Trương Diêu không hiểu ra sao cả. Trương Diêu không biết lai lịch hoàn cảnh của người này, nhưng nhìn thấy đối phương đeo một cái túi tử kim ngư bên hông, thì ông ta cũng không dám có chút chậm trễ. Ông ta vội vàng mời người đó vào phòng khách trong phủ. Trương Diêu lúc này mới thật cẩn thận hỏi: xin hỏi tiên sinh là? Tại hạ là Dương Nguyên Khánh từ Phong Châu. Dương Diêu kinh ngạc lập tức cuống quýt thi lễ: hạ quan thất lễ, xin Dương Tổng Quản thứ tội. Trương Diêu có chút kinh ngạc không biết phải làm gì. Dương Nguyên Khánh đích thân đến cái huyện nhỏ này, mà lại là đến để tìm ông ta. Ông ta quả thật không biết nên làm thế nào, tâm trạng thật rối bời. Trương huyện lệnh mời ngồi xuống đi. Dương Nguyên Khánh khẽ cười nói: ta chỉ là đi ngang qua quý phủ, nói vài câu rồi sẽ đi ngay thôi. Trương Diêu cung kính nói: xin Dương Tổng Quản cứ chỉ bảo. Là thế này, ta nhận được tin tình báo, hôm nay quân đội Bạch Du Sa có khả năng sẽ đột kích huyện Hoang Hóa. Các ông cần làm tốt việc phòng ngừa chuẩn bị, đừng tùy tiện mở cửa thành. Trương Diêu sợ tới mức kinh hồn bạt vía. Chỗ này quá gần huyện Hợp Thủy. Ở Hợp Thủy có trọng binh đóng quân. Loạn phỉ Bạch Du Sa từ xưa đến giờ chưa bao giờ dám tập kích bọn họ. Làm sao mà đêm nay chúng lại đến chứ? Hạ quan đa tạ Dương Tổng Quản nhắc nhở. Hạ quan sẽ phái người đến trú binh của Hợp Thủy cầu cứu. Dương Nguyên Khánh mặt trầm xuống, giọng điệu không hài lòng nói: không cần đâu, đóng chặt cửa thành vào, quân đội Bạch Du Sa lập tức sẽ lui thôi. Vâng, hạ quan hiểu rồi. Trương Diêu trong lòng thấy lạ, không hiểu đã đắc tội Dương Nguyên Khánh ở điểm nào nữa. Dương Nguyên Khánh lại hỏi ông ta: ta vừa mới nói với ông cái gì rồi? Dương Tổng Quản nói: đêm nay quân đội Bạch Du Sa muốn tới tập kích huyện Hoang Hóa, hạ quan chỉ cần đóng chặt cửa thành là được. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu đứng lên nói: chỉ có chuyện này thôi, ta đi đây. Hắn đứng dậy đi ra phía ngoài. Trương Diêu tiến hắn ra cửa. Ông ta đứng ở cửa không ngừng khom lưng thi lễ. Ông ta nhìn theo Dương Nguyên Khánh lên xe ngựa. Hơn trăm thân binh hộ vệ hắn đi. Lúc này Trương Diêu mới lau cái trán đầy mồ hôi, thở nhẹ một hơi. Trên xe, Dương Nguyên Khánh tháo mũ xuống oán giận nói với Lý Tĩnh: sư phụ bảo con giả làm tổng quản, con đi về chắc là sẽ bị đánh trăm gậy mất. Lý Tĩnh cười tủm tỉm nói: con dáng người và tuổi tác đều gần giống với Nguyên Khánh, đóng giả là phù hợp nhất. Nếu là ta đóng giả thì lại già quá. Không phải lo đâu, cậu ta không biết chuyện này đâu, mà có biết thì ta cũng sẽ giải thích cho con. Người giả mạo Dương Nguyên Khánh là Tô Liệt. Anh ta gãi đầu cười nói: giả mạo tổng quản lại có tác dụng với vị huyện lệnh kia sao? Trương huyện lệnh này ta đã hỏi thăm rồi. Ông ta nhát gan sợ phiền phức. Việc Dương Tổng Quản đích thân đến tìm ông ta đương nhiên là hiệu quả hơn tất thảy rồi. Xe ngựa đã đi ra khỏi thành trước khi thành đóng cửa và chạy gấp về phía cánh đồng bát ngát tuyết trắng. huyện lệnh Trương Diêu ngồi trong phòng khấp khởi không yên. Mệnh lệnh đóng cửa thành đã được truyền đi, nhưng ông ta không biết quân đội Bạch Du Sa bao giờ đến. Ông ta cũng không biết Dương Nguyên Khánh đích thân đến như vậy sẽ mang đến cho mình cái gì. Triều đình biết thì sẽ nên làm thế nào? Ông ta đứng ngồi không yên, chốc chốc lại chắp tay sau lưng bước đi thong thả, chốc chốc lại đứng bên cửa sổ thở ngắn thở dài. Đúng lúc đó, một gã sai nhân vội vã chạy tới bẩm báo: "Lão gia, bên ngoài xảy ra chuyện rồi." Trương Diêu kinh ngạc. Ông ta bước nhanh ra cửa phủ thì thấy một gã nha dịch đứng ở cửa, vẻ mặt kinh hoàng. "Xảy ra chuyện gì rồi?" "Bẩm báo huyện lệnh, ngoài thành có quân đội đến, đang cướp sạch kho hàng Nguyên thị, xin mời ngài đến xem." Trương Diêu không nói được một lời liền chạy một mạch đến tường thành. Ông ta đứng ở đầu tường thành nhìn ra xa, mơ hồ có thể thấy trong vòng hai dặm có vô số kỵ binh đang vây quanh kho hàng Nguyên thị, mấy ngàn đầu lạc đà đang vận chuyển vật tư. Trương Diêu kinh ngạc nhìn, trong ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Lúc này huyện ấy ở bên trong thấp giọng nói: "Huyện lệnh, thổ phỉ Bạch Du Sa chưa bao giờ dám tới huyện Hoang Hóa, hôm nay sao lại đến vậy? Hay là không phải bọn chúng?" Trương Diêu quay đầu lại, hung tợn chừng mắt nhìn huyện lệnh hô lên một tiếng: "Ai nói không phải, đây chính là loạn phỉ Bạch Du Sa." 10 ngày sau, mấy ngàn kỵ binh áp giải một lượng vật tư lớn thu hoạch được bằng lạc đà chậm rãi trở về Phong Châu. Bọn họ đã biến hơn 10 cái pho của Nguyên thị thành pho trống, chiếm được một lượng lớn vật tư chiến lược làm cung tiến, hơn 200.000 thanh gỗ bạch lạp và một lượng lớn lều trại, cờ quạt, chiêng trống và một lượng lương thực vải vóc.